Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, chương 411, muốn đi. Giờ khắc này, Bố La Lâm Cửu U Chi Hải phân thân, mỗi một tấc thần lực nước biển, cũng đã thẩm thấu đến trên viên nguyên thủy tinh này mỗi một nơi. Liền ngay cả những cung điện cổ xưa kia các góc, cũng đã bị thần lực màu đen nước biển tràn ngập rồi. Xoạt xoạt xoạt, ở trong từng tòa cung điện kia, có một ít nơi nguy hiểm. Giờ khắc này, chính đang tản ra mạnh mẽ uy năng, càng là ở chôn vùi Bố La Lâm thần lực. Thú vị, quả nhiên, chôn giấu tầng thứ đỉnh phong chí bảo vị trí, không thể là một mảnh an bình chi địa. Bố La Lâm ý chí giờ khắc này đã triệt để hòa vào vô tận. U hải bên trong, cảm thụ kia mười mấy nơi đến từ chính cổ xưa kiến trúc nơi sâu xa. Phun trào mạnh mẽ sức mạnh hủy diệt, trong lòng không khỏi thầm nói, 10.081 viên nguyên thủy tinh bên trên. Mỗi một cái tinh cầu đều là chất chứa 10 tòa trở lên cung điện cổ xưa. Mỗi một tòa đều là đủ để sánh ngang kỳ thần điện như vậy mạnh mẽ kiến trúc. Trong đó có tầng thứ đỉnh phong chí bảo, mà những chí bảo này tự nhiên là không thể dễ dàng như vậy là có thể chiếm được. Trong lịch sử, tượng kỳ thần điện như vậy kiến trúc, mỗi một lần nguyên thủy tinh mở ra, vẻn vẹn chỉ sẽ xuất hiện một tòa, mà một khi mở ra, tất nhiên sẽ dẫn đến một hồi gió tanh mưa máu. Thậm chí xuất hiện vũ trụ chi chủ cấp tồn tại ngã xuống khủng bố sự kiện. Loại cấp độ kia cường giả, sở dĩ sẽ ngã xuống. Một mặt, tự nhiên là bởi vì rất nhiều mạnh mẽ tồn tại tranh cướp chí bảo triển khai chém giết. Còn mặt kia, cũng cùng những kiến trúc cổ xưa kia nội bộ bản thân liền tồn tại nguy hiểm hữu quan. Rốt cuộc, tầng thứ đỉnh phong chí bảo không phải là liền đơn giản như vậy đặt ở cổ xưa trong kiến trúc. Chờ đợi cường giả dễ dàng đi lấy là có thể rồi. Tỷ như hiện tại, Bố La Lâm thần lực nước biển tràn vào nguyên thủy tinh bên trên mỗi một nơi cổ kiến trúc bên trong. Cũng đã gặp được mười mấy nơi cấm chế mạnh mẽ phản phệ. Những cung điện cổ xưa kia bên trong đều có sức mạnh to lớn đang thủ hộ chí bảo. Một khi gặp phải ngoại lực mạnh mẽ xung kích, sẽ tự phát phản kích. Lợi hại, này phản kích cường độ, phòng trừng đã đạt đến cấp 5 sơ cấp cấp độ đi. Đều sắp tiếp cận đỉnh tiêm vũ trụ chi chủ đang ra tay rồi. Bố La Lâm hơi kinh ngạc, giờ khắc này, hắn vô tận u hải, có mười mấy nơi thần lực nước biển vị trí, đang ở chịu đựng sức mạnh to lớn xung kích. Mỗi một nơi sức mạnh cấp độ đều có chỗ bất đồng. Lớn mạnh một chút, uy năng tiếp cận đỉnh tiêm cấp 5 cấp độ vũ trụ chi chủ ra tay. Nhược một ít, cũng có cấp 3 trở lên khủng bố cường độ. Bình thường vũ trụ chi chủ, thật muốn là đối mặt loại này phản kích, vẫn đúng là không dễ chịu. Loại cường độ này, tượng thiên lang chi chủ như vậy cấp 3 vũ trụ chi chủ. Đụng với này mười mấy nơi cung điện cổ xưa bất luận cái gì một tòa. Muốn thành công đem những kia đỉnh phong chí bảo lấy ra, đều sẽ vô cùng gian nan. Bố La Lâm tự nói, chẳng trách, trong lịch sử nguyên thủy tinh cũng mở ra không ít lần rồi. Mà ở nguyệt thủy vũ trụ, nắm giữ tầng thứ đỉnh phong chí bảo vũ trụ chi chủ, lại có mấy vị tượng thiên lang chi chủ như vậy. Thực lực cũng không tính mạnh mẽ vũ trụ chi chủ, e là cho dù là nguyên thủy tinh bên trên không có cường giả cùng hắn tiến hành tranh đoạt. Hắn cũng rất khó từ những này đáng sợ trong cung điện lấy ra những kia đỉnh phong chí bảo. Bởi vì những này cổ xưa kiến trúc bản thân uy năng cũng đủ để cho hắn đau đầu rồi. Đáng tiếc, cấp 5 cấp độ công kích, đối với ta vô tận u hải mà nói, căn bản là không đáng nhắc tới. Bố La Lâm trong lòng khẽ mỉm cười. Vĩnh Hằng chi chủ, người lợi hại, những chí bảo này, chúng ta liền bất hòa ngươi tranh. Mà ở hai nơi cổ xưa trong kiến trúc, Viêm Hống chi chủ cùng Nham Thứ chi chủ hai vị ngục tộc vũ trụ chi chủ. Tắc đều là vừa đối kháng chu vi không ngừng phun trào áp bức mà đến vô tận u hải nước biển. Vừa thần lực truyền âm, chí bảo cung điện bên trong sức mạnh thủ hộ tuy rằng mạnh mẽ. Thế nhưng hắn hai thực lực đều là ở cấp 4 cấp độ trở lên, ra tay toàn lực vẫn có xác suất rất lớn được chí bảo. Thế nhưng hiện tại, Bố La Lâm U Hải phân thân, kia vô tận thần lực nước biển không chỉ có đem bọn họ đều là nhốt lại, càng là trước một bước chạm tới trong cung điện chí bảo. Hai người bọn họ rất rõ ràng, lấy Bố La Lâm thực lực, được chí bảo vốn là dễ như ăn cháo. Cổ xưa trong kiến trúc bảo vệ chí bảo sức mạnh căn bản không ngăn được hắn bực này đỉnh tiêm vũ trụ. Chi chủ, cùng ta tranh, bằng các ngươi cũng xứng. Nghe được hai vị vũ trụ chi chủ truyền âm, Bố La Lâm lộ ra khinh thường cười nhạt. Nghe được Bố La Lâm lời nói, Viêm Hống chi chủ cùng Nham Thứ chi chủ nhất thời tái nhợt mặt. Hắn hai ở vũ trụ chi chủ bên trong cũng coi như là nhân vật mạnh mẽ. Tuy rằng không sánh được hỗn độn thành chủ chờ nhân vật hàng đầu, nhưng là cũng phải so với Thiên Lang chi chủ như vậy muốn cường đại hơn nhiều. Thậm chí mặc dù là Viêm Đế bực này tồn tại, đơn độc đối mặt Viêm Hống chi chủ cùng Nham Thứ chi chủ cũng không chiếm được tiện nghi. Mà hiện tại Bố La Lâm nhưng là không chút nào cho hai người bọn họ lưu mặt mũi. Thực sự là để bọn họ không gì sánh được phẫn nộ. Vĩnh Hằng chi chủ, xem như ngươi lợi hại. Viêm Hống chi chủ tức giận nói. Hết cách rồi, nổi giận thì nổi giận. Hắn hai cũng rất có tự mình biết mình. Xác thực không phải là đối thủ của Bố La Lâm. Mà giờ khắc này thân ở đối phương vô tận hải dương thần lực bên trong. Thật muốn là tức giận đối phương, không tiếc đánh đổi cũng phải với bọn hắn đại chiến một trận. Như vậy chịu thiệt tuyệt đối là hai vị bọn họ. Nham Thứ, quên đi, chí bảo trước tiên không quản. Ta hai trước tiên ra tay toàn lực, lao ra cửu u chi hải này lại nói. Viêm Hống chi chủ truyền âm đến. Không sai, ở lại đây, ta luôn có một luồng không nghĩ tới linh cảm. Nham Thứ chi chủ trong lòng có chút bất an, gật gật đầu. Sau một khắc, hai đại vũ trụ chi chủ ra tay toàn lực, thậm chí cũng bắt đầu thiêu đốt thần thể. Sức mạnh kinh khủng bộc phát ra, đem chu vi u hải nước biển đều là bài xích ra. Đi, Viêm Hống chi chủ cùng Nham Thứ chi chủ từng người bạo phát, mạnh mẽ đánh vỡ chu vi thần lực nước biển ràng buộc. Từ cổ xưa trong kiến trúc lao ra, theo sau kế tục nổ ra vọt tới màu đen nước biển. Hướng về phía nguyên thủy tinh bên trên một đạo đường hầm không gian mà đi. Nhìn thấy tình cảnh này, tương tự nơi sâu xa ở nguyên thủy tinh mặt ngoài, bị vô tận u hải bao vây hỗn độn thành chủ. Nhất thời lấy ra một cái loang lổ thạch côn, liền muốn tiến lên, ngăn lại hai vị kia vũ trụ chi chủ. Viêm Hống chi chủ, Nham Thứ chi chủ, này liền muốn đi rồi. Hỗn độn thành chủ mỉm cười, bóng dáng nhưng là cực nhanh, hướng về hai đại vũ trụ chi chủ đuổi theo. Vừa mới, hắn một người đơn độc đối kháng hai đại cường giả đoạt bảo. Ở hạ phong, chuyện này đối với hỗn độn thành chủ bực này tồn tại mà nói, không thể nghi ngờ là bị tiêu mặt mũi, há có thể giảng hòa. Hiện tại nhìn thấy hai vị vũ trụ chi chủ nghĩ muốn chạy khỏi nơi này. Hỗn độn thành chủ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Muốn cho bọn họ đánh đổi một số thứ. Giờ khắc này, Viêm Hống chi chủ cùng Nham Thứ chi chủ bị vô tận u hải thần lực cản trở. Tốc độ giảm nhiều, mà hỗn độn thành chủ nhưng là không bị ảnh hưởng chút nào. Chu vi thần lực nước biển không chút nào từng trở ngại hắn. Hỗn độn thành chủ, ngươi muốn cùng ta hai ăn thua đủ. Viêm Hống chi chủ giận dữ hét. Đừng tưởng rằng ở chỗ này hải dương thần lực bên trong, chúng ta sẽ sợ ngươi nhân loại. Này hải dương thần lực, vẻn vẹn chỉ để cho các ngươi ở tranh cướp chí bảo bên trên chiếm cứ tiên cơ. Thật muốn bắt đầu chém giết, ở nguyên thủy tinh này bên trên, coi như là vũ trụ tối cường giả, ta cũng không sợ, Nham Thứ Chi chủ quát. Trên thực tế, hai người bọn họ sở dĩ rút đi, cũng không phải thật sợ Bố La Lâm cùng Hỗn Độn Thành Chủ, mà là bởi vì biết được ở vô tận U Hải trước mặt, bọn họ rất khó trước một bước cướp được chí bảo. Rốt cuộc Bố La Lâm thần lực nước biển hầu như là trong nháy mắt liền tràn ngập cả tòa nguyên thủy tinh, bao trùm mỗi một tòa cổ xưa kiến trúc, tiếp xúc được từng kiện kia chí bảo. Nói cách khác, chỉ cần Bố La Lâm có thể ngăn trở những kiến trúc cổ xưa kia bên trong lực phản kích, hắn hoàn toàn có thể trong nháy mắt liền đem hết thảy chí bảo toàn bộ nhận chủ. Những người khác căn bản là không kịp tranh cướp. Kia vô tận thần lực nước biển đã chạm được chí bảo, Bố La Lâm dễ dàng là có thể xuyên thấu qua những kia nước biển, đem dấu ấn sinh mạng của hắn dấu vết đến những chí bảo kia bên trong, không nhìn thấy đoạt bảo hy vọng, tự nhiên tuyển chọn thối lui. Thế nhưng hiện tại Hỗn Độn Thành Chủ nhưng là không dự định liền dễ dàng như vậy thả bọn họ rời đi. Tự nhiên để Viêm Hống Chi Chủ bọn họ tức giận. Bảo vật cũng đã bị nhân loại các ngươi toàn bộ đoạt trước một bước chiếm cứ. Các ngươi còn muốn như thế nào nữa? Viêm Hống, Nham Thứ, hai ngươi vừa mới ở trước mặt ta lớn lối như vậy, bây giờ còn muốn để ta dễ dàng tha các ngươi đi? Hỗn Độn Thành Chủ cười nói. Hỗn Độn Thành Chủ, ngươi muốn thế nào? Nham Thứ Chi Chủ gầm nhẹ nói. Ngươi là lợi hại, nhưng ta hai cũng không kém, thật muốn bắt đầu chém giết, coi như là ngươi Hỗn Độn Thành Chủ, cũng đừng hòng chiếm nhiều món hời lớn. Viêm Hống Chi Chủ cười nhạt đến. Thật sao? Hỗn Độn Thành Chủ nghe vậy, nhưng là cười khẽ, trong tay hắn loang lổ thạch côn, từ từ bùng nổ ra cường thịnh ánh sáng. Hiển nhiên, Hỗn Độn Thành Chủ là quyết tâm muốn động thủ. Đáng chết! Viêm Hống Chi Chủ trong lòng tức giận mắng. Viêm Hống, làm sao bây giờ? Đánh hay không? Nham Thứ Chi Chủ truyền âm đến. Đánh như thế nào? Viêm Hống Chi Chủ đồng dạng truyền âm đến. Ta hai hiện tại thân ở Vĩnh Hằng Chi Chủ kia Hải Dương thần lực phân thân bên trong, chỉ là đối kháng chu vi thần lực nước biển, một thân thực lực cũng chỉ còn sót lại thất thất bát bát. Như thế nào cùng Hỗn Độn Thành Chủ người này liều? Nếu là ở bên ngoài, Viêm Hống Chi Chủ liên thủ với Nham Thứ Chi Chủ, tuy rằng không địch lại Hỗn Độn Thành Chủ, thế nhưng máu liều một phen vẫn là dám. Thế nhưng hiện tại, hai người bọn họ thân ở vô tận U Hải bên trong, còn muốn người chống cự Bố La Lâm thần lực, một thân thực lực chịu đến rất lớn hạn chế, cùng Hỗn Độn Thành Chủ chiến đấu với nhau sẽ càng thêm chịu thiệt. Chúng ta rời khỏi nơi này trước, một hồi nếu là Vĩnh Hằng Chi Chủ kia cũng ra tay, phiền phức thì càng lớn hơn. Viêm Hống Chi Chủ mở miệng nói. Nghe ngươi. Nham Thứ Chi Chủ cũng tương tự rõ ràng, giờ khắc này tình cảnh đối với hắn hai cực kỳ bất lợi, chỉ là một vị Hỗn Độn Thành Chủ cũng đã đủ khó chơi. Nếu là tòa này vô tận U Hải khởi sướng cuồng đến, bọn họ đến thời điểm càng thêm bị động. Hỗn Độn Thành Chủ, ngươi nghĩ đánh, ta hai cũng không muốn cùng ngươi. Viêm Hống Chi Chủ cười nhạt đến. Đi rồi. Nham Thứ Chi Chủ cũng là mở miệng nói. Nói xong, hai đại vũ trụ Chi Chủ toàn lực nổ ra một mảnh thần lực nước biển, hướng về nguyên thủy tinh bên trên đường hầm không gian phóng đi. Muốn đi? Hỗn Độn Thành Chủ thân ảnh nhất thời lóe lên. Hỗn độn, không cần ngăn cản, hai người bọn họ đi không được. Đang lúc này, Bố La Lâm âm thanh nhưng là ở Hỗn Độn Thành Chủ bên tai vang lên, nhất thời để bóng người của hắn ngừng lại. Vĩnh Hằng, ngươi có thể ngăn lại bọn họ? Hỗn Độn Thành Chủ kinh ngạc nói. Ngươi nhìn là tốt rồi. Bố La Lâm khẽ cười nói. Oanh! Sau một khắc, vô tận U Hải đột nhiên lập tức bạo động,